Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1897, chương 1897. Góc truyện audio.com. Lơ Ma Bình Nguyên là Ba Tư Đế Quốc kho lúa. Ở đây cung cấp đế quốc 1/2 lương thực. Dĩ vãng, đây là đại địa chủ lớn chủ nô thiên hạ. Đám địa chủ ở chỗ này thổ địa bên trên, mua sắm nô lệ, để cho bọn hắn tại chính mình đồng ruộng chung canh làm. Vì chính mình sáng tạo tài phú, mà lớn chủ nô đâu? Bọn hắn vì địa chủ cung cấp đến từ các quốc gia nô lệ. Rất nhiều cũng là từ trong chiến trường mua được tù binh. Dù sao, đối địa chủ môn tới nói, nô lệ là vật tiêu hao. Hơn nữa giá cả dị thường tiện nghi, cho nên, căn bản sẽ không có người để ý nô lệ chết sống. Chấm, chết thì đã chết, cùng lắm thì lại mua liền tốt. Nhưng mà, muốn lười biếng không kiếm sống, như vậy chờ nô lệ, cũng chỉ có không chút lưu tình quất cùng hình phạt. Mà bây giờ, những nô lệ này chủ cùng đại địa chủ nhóm cũng đã chạy xong. Đồng ruộng bên trong cũng lại nhìn không đến mang theo xiềng xích lao động các nô lệ. Miện hạ, chúng ta trinh sát hồi báo nói, tại phía trước 20 km bên ngoài, gặp phải Ba Tư quân đội số lớn trinh sát. Lúc này, Lucius đang lang liễn, hướng về Chu Diệp hồi báo, cho nên, ta hoài nghi, Ba Tư Vương Salaman là muốn cùng chúng ta tại Lơ Ma Bình Nguyên quyết chiến. Đây không phải rất tốt sao? Chu Diệp vừa cười vừa nói, ở đây quyết chiến, chúng ta liền bớt đi rất nhiều phiền phức, tốt nhất cái kia Ba Tư Vương cũng xuất hiện trong chiến trường. Như thế liền có thể tiết kiệm chúng ta thật nhiều phiền toái. Nhưng mà rõ ràng, Lucius không có Chu Diệp lạc quan như vậy. Hắn mang theo do dự nói. Miện hạ, trinh sát tại gặp được Ba Tư trinh sát sau. Bỏ rơi bọn hắn lại hướng về phía trước dò xét 20 km. À, bọn hắn phát hiện cái gì? Bọn hắn phát hiện kỵ binh. Số lớn kỵ binh, có chừng 10 mấy vạn người. Hơn nữa, chỉ ít có 3 vạn là trọng trang lạc đà kỵ binh. Lucius đối với trọng trang lạc đà kỵ binh có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Những thứ này lạc đà mặc dù chạy không phải rất nhanh, nhưng mà bọn chúng sức chịu đựng cực tốt, hơn nữa lực đại vô cùng. Đơn giản chính là trọng trang bộ binh khắc tinh, mặc dù nặng trang lạc đà kỵ binh bị du kỵ binh khắc chế. Nhưng mà, Lucius trong quân nhưng không có bao nhiêu kỵ binh. Vẻn vẹn có mấy ngàn kỵ binh cũng là dùng để quấy rối địch quân hai cánh cùng truyền đạt mệnh lệnh dùng. Mưu toan dùng kỵ binh chiến đấu, đó nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Bình nguyên chiến đấu, bộ binh sợ nhất gặp phải chính là kỵ binh. Đánh không lại, trốn không thoát, vô hiểm khả cư, cái này mẹ nó đơn giản chính là tuyệt cảnh a, cho nên. Lucius mới có thể như thế vô kế khả thi. Người cái tên này. Nhìn xem Lucius cái kia chủ trừ bộ dáng. Chu Diệp cười mắng, muốn cho ta Ma Lang quân đoàn hỗ trợ cứ việc nói thẳng. Lộng những thứ này cong cong nhiễu vòng có ý tứ sao? Nghe được Chu Diệp lời nói, Lucius trên mặt vẻ u sầu trong nháy mắt quét sạch. Hắn chê cười nói, miện hạ thực sự là mắt sáng như đuốc, suy nghĩ sâu sắc lo xa, cơ trí đa mưu. Tốt tốt, Chu Diệp bất đắc dĩ khoát tay áo. Ngươi học những cái kia tiếng Trung toàn bộ đều dùng ở vuốt mông ngựa bên trên phải không? Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ để cho Ma Lang quân đoàn trợ giúp ngươi. Cảm tạ miện hạ, Lucius cũng không thèm để ý Chu Diệp châm chọc. Với hắn mà nói, Chu Diệp nguyện ý châm chọc hắn, cũng là một loại thân cận biểu hiện. Hắn chỉ có thể cảm giác vinh quang, mà sẽ không sinh khí. Người khác muốn bị miện hạ châm chọc còn châm chọc không tới đâu. Tốt, đi làm chuẩn bị đi. Chu Diệp khoát tay áo, để cho Lucius đi xuống. Tất nhiên mục đích của mình đạt đến, Lucius đương nhiên sẽ không sẽ ở đây chậm trễ. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Đại chiến sắp đến, mặc dù nói không thể một đêm đúc thành, nhưng mà cho kỵ binh lộng một chút chướng ngại vật vẫn là không có vấn đề gì. Kỵ binh hạng nặng xung kích phương diện tốc độ không đi. Chính là một cái bia sống. Theo Lucius rời đi lang liễn, Lang Liễn bên trong lần nữa chỉ còn lại Chu Diệp cùng mình các nữ nhân. Chủ nhân, vì cái gì chúng ta nhất định muốn công chiếm châu Âu đâu? Thanh Kiều Nhi có chút hiếu kỳ hỏi. Rõ ràng chúng ta cùng bọn hắn cũng không có giao lưu tập họp gì. Ha ha, nghe được Thanh Kiều Nhi lời nói. Chu Diệp cười, chỉ là nhất thời rảnh rỗi nhàm chán mà thôi. Mặc dù Chu Diệp trong miệng là nói như vậy, nhưng trên thực tế, đây là rất nhiều quân sự trạch mộng tưởng. Vì cái gì tại Đại Tần đế quốc cường đại nhất thời điểm? Hoặc có lẽ là tại Đại Hán triều cường đại nhất thời điểm? Không cùng châu Âu tới một lần quyết đấu đâu. Tại rất nhiều trạch nam, thời kỳ này châu Âu, xa xa không phải ta Đại Hoa quốc đối thủ. Không có thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đây thật là vô cùng khó chịu. Mặc dù bây giờ, nghiêm khắc tới nói, Chu Diệp cũng không phải dẫn theo Hoa quốc quân đội tới công chiếm châu Âu. Nhưng mà, bao nhiêu cũng coi như là tròn làm trạch nam thời kỳ một cái oán niệm a, đến nỗi nói. Tại những cái kia châu Âu a quỷ liếm cổ La Mã đế quốc cái gì ra hòa. Chu Diệp đối với cái này chỉ có thể nói một câu ha ha. Ngay tại Chu Diệp lần nữa lâm vào nhàm chán trạng thái thời điểm. Lucius đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị ngay tại chỗ phòng ngự đồ cần. Phía trên vùng bình nguyên, liền cây cối đều ít đến thương cảm. Như vậy, dùng cái gì tới ngăn cản kỵ binh xung kích đâu? Đương nhiên là mỗi cái đại địa chủ trang viên. Không có tảng đá, hủy đi trang viên. Không có vật liệu gỗ, hủy đi trang viên. Không có, tóm lại, chính là đủ loại hủy đi. Đoán chừng chờ chiến tranh kết thúc sau đó. Những cái kia đại địa chủ nhóm trở lại nhà của mình sau. Tuyệt đối sẽ khóc không ra nước mắt. Toàn bộ quân La Mã đoàn 7 vạn binh sĩ. Ngoại trừ cần thiết đề phòng. Những người khác đều bắt đầu hạ thủ làm việc rất nhanh. Một đạo cao chừng khoảng 1m50. Dài ước chừng 3 cây số ngăn đón mã tường liền bị xây. Mà Lucius cũng không có để cho mình binh sĩ tại ngăn đón mã sau tường bày trận. Mà là tại ngăn đón mã sau tường phương ước 30 mét bên ngoài một chỗ cũng không phải quá cao trên gò đất. Bố trí xuống phương trận, bởi vì, 1m50 cao ngăn đón mã tường cũng không thể ngăn cản quá nhiều kỵ binh hạng nặng. Nhưng mà lại đủ để cho tốc độ của bọn hắn chậm lại. Nhưng mà, kỵ binh hạng nặng xung kích là cần khoảng cách tới gia tốc. Mà 30 mét khoảng cách. Vừa vặn ở vào kỵ binh hạng nặng tốc độ khó xử nhất thời kỳ. Nhất là tại tăng thêm đây là một cái dốc thoải, kia đối kỵ binh hạng nặng tới nói, thì càng thêm không hữu hảo ngay tại Lucius trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm. Ba Tư đại quân cũng tại Ba Tư vương Salaman xuất lĩnh dưới. Đúng hạn mà tới, đỉnh nón trụ quang giáp Salaman, ngồi ngay ngắn ở trên tọa kỵ của mình. Nhìn trước mắt đạo này có thể được xưng là đơn sơ ngăn đón mã tường. Nhịn không được cười nói. Những thứ này người La Mã còn không tính quá đần. Không có muốn theo chúng ta kỵ binh trực tiếp ở trên đất bằng phân cao thấp ý nghĩ. Bên cạnh hắn Ma Mơ có chút kỳ quái hỏi. Bệ hạ, đây đối với chúng ta tới nói. Cũng không phải chuyện gì tốt à, không. Đối với chúng ta quân đội tới nói. Không phải là chuyện tốt. Nhưng mà với ta mà nói, lại là một tin tức tốt. Salaman trong mắt để lộ ra một tia như chút được gánh nặng thần thái. Điều này nói rõ, chi quân đội này, hắn không có thần linh che chở. Cách chương.